Huyền Thiên Tôn Đế, chương 674, cuồng chiến thăm dò, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Diệp Huyền không có gì bối cảnh, cuồng chiến khẳng định trực tiếp phái người bắt lấy Diệp Huyền trở về và tra hỏi nghiêm khắc. Chuyện xảy ra ở Phương Thị ngày hôm qua đã sớm truyền bá trong đế đô. Rất nhiều người cũng biết Diệp Huyền có bối cảnh luyện khí phường. Tuy Huyền Cơ Tông là đại thế lực nhưng cuồng chiến muốn bắt người có quan hệ với luyện khí phường tại đế đô Hạo Thiên Đế Quốc thì hắn không làm được, một khi gây chuyện không tốt, thậm chí sẽ dẫn phát thế lực lớn xung đột, cho nên hắn mới có thể ba tô khúc ngạo vân đi mời Diệp Huyền. Mục đích của hắn không phải thật muốn mời Diệp Huyền, mà chỉ quan sát đối phương một chút, nhìn trên người Diệp Huyền có khí tức minh tâm chủng hay không. Tuy Diệp Huyền không có đáp ứng Khúc Ngạo Vân mời, cũng không tới nhưng cuồng chiến ở trên lầu 3 của tử quán đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn cau mày thật sâu, một tên võ giả dính minh tâm chủng, cho dù là khu trừ minh tâm chủng nhưng vẫn có thể lưu lại một ít khí tức. Từ trên người Diệp Huyền, cuồng chiến không cảm giác được khí tức minh tâm chủng, chẳng lẽ kẻ này không phải hung thủ đánh chết con ta? Nội tâm cuồng chiến vô cùng nghi hoặc. Hắn cảm giác, cảm thấy, bằng vào Diệp Huyền không cách nào bài trừ hiểm nghi, nên biết người này có phải hung thủ đánh chết con mình hay không phải nghĩ biện pháp. Khúc Ngạo Vân, người tới, cuồng chiến thản nhiên nói. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão, Khúc Ngạo Vân cẩn thận đi tới gần đó. Lão Phu cần ngươi làm việc này thay ta. Trong mắt cuồng chiến bắn ra một tia hàn quang. Hắn âm thầm truyền âm nói gì đó. Trong mắt Khúc Ngạo Vân sinh ra một tia hoảng sợ. Thái Thượng Trưởng Lão, nghe nói người này có quan hệ với luyện khí phường. Nếu như chuyện này náo lớn, chỉ sợ Huyền Cơ Tông chúng ta. Khúc Ngạo Vân cẩn thận nói ra. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút thì không ai biết là ngươi làm. Cuồng chiến lạnh lùng nói. Vâng, Khúc Ngạo Vân đành phải cung kính xuống dưới. Dựa theo an bài của cuồng chiến mà làm việc. Nhìn Khúc Ngạo Vân rời đi, đôi mắt cuồng chiến bắn ra hào quang điên cuồng. Đừng nói có quan hệ với luyện khí phường, cho dù là Lục Ly đánh chết con ta, lão phu cũng sẽ cho hắn biết hậu quả. Trên đường cái, Diệp Huyền bất động thanh sắc quay về phủ đệ La Gia. Diệp Thiếu, ngươi trở lại. Hai hộ vệ La Gia cung kính hành lễ với Diệp Huyền. Hai mắt tỏa sáng. Ân, Diệp Huyền gật gật đầu. Lúc này đi vào cửa lớn, chờ bóng lưng Diệp Huyền biến mất, hai gã hộ vệ vẫn kích động không thôi. Từ khi tin tức ở phường thị truyền ra, hiện tại cả La Gia tràn ngập sùng bái với Diệp Huyền. Tất cả mọi người biết rõ, Huyền Diệp Đại Sư có quan hệ thân thiết với luyện khí phường. Đối với thế gia như La Gia mà nói không thể nghi ngờ là chuyện thập phần hưng phấn nhất. Diệp Huyền trở lại gian phòng của mình. Hắn nhanh chóng đánh ra vài đạo cấm chế phong tỏa gian phòng của mình. Không nghĩ tới cuồng chiến vẫn chưa hết hy vọng. Vậy mà tìm được đến đế đô. Diệp Huyền cau mày một lúc. Trên đường cái, thời điểm Khúc Ngạo Vân ngăn cản hắn thì hắn đã cảm giác có ánh mắt trên tửu lâu nhìn chằm chằm vào mình. Cuồng chiến cho rằng mình không phát hiện nhưng đối với cuồng chiến điều tra, Diệp Huyền đã biết rõ từ đầu tới cuối. Hắn vẫn không có hành động gì giống như chưa hề biết. Khá tốt trên người của ta không có khí tức minh tâm chủng. Cuồng chiến nhiều nhất chỉ hoài nghi ta mà thôi. Diệp Huyền rất rõ ràng. Nếu như cuồng chiến xác định hắn đánh chết cuồng phong thì hôm nay không phải là thăm dò. Tuyệt đối sẽ ra tay đánh chết mình. Nhưng hắn không có ra tay. Cũng không có nghĩa nguy cơ của mình đã giải trừ. Diệp Huyền rất hiểu loại người như cuồng chiến. Dùng tính cách không đạt được mục đích không bỏ qua của cuồng chiến. Hắn tuyệt đối sẽ có hành động hắc. Chờ ta có đầy đủ thực lực. Ta chắc chắn sẽ đạp vào Huyền Cơ Tông. Đôi mắt Diệp Huyền bắn ra một tia lãnh ý. Nếu như không phải vì bảo hộ liên minh 13 nước. Hắn đường đường tiêu giao hồn hoàng cần gì phải ẩn nấp như thế. Diệp Thiếu, ngươi trở lại. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng La Thành vang lên. Diệp Huyền mở cửa. Lúc này mới phát hiện thì ra La Mẫn gia chủ đã ở đây. Diệp Huyền nghi ngờ nói. La gia chủ, La Thành, các ngươi tìm ta có việc. Không có chuyện gì hai người bọn họ sẽ không cùng nhau tới đây. Diệp Thiếu, đa tạ ngươi chuyện ngày hôm qua. La Mẫn gia chủ khom người hành lễ thật sâu. Diệp Huyền khoát khoát tay, cười nói, nếu như là chuyện ngày hôm qua thì ngươi không cần phải cảm tạ ta. Nếu không vì ta thì La gia các ngươi cũng không gặp phải chuyện này. Diệp Huyền không phải nói bậy, chuyện ngày hôm qua là do mình xung đột với Tần Vũ mới liên quan đến La Thành. Không có mình, nói không chừng Tần Vũ cũng không nhìn chằm chằm vào La gia. Diệp Thiếu ngươi có chỗ không biết. La Mẫn cười khổ một tiếng. Sau đó hắn thở ra một hơi. Nói, kỳ thật cho dù không có Diệp Thiếu ngươi, La gia chúng ta cũng khó chống đỡ tiếp. Diệp Huyền cau mày, nói, vì sao? La gia chúng ta vốn đi theo Mộ Dung gia, nhưng những năm qua La gia chúng ta xung đột với Khúc gia càng ngày càng nghiêm trọng. Không ít sản nghiệp đã bị chèn ép rất lợi hại. Nếu như không phải Khúc gia cố kỵ Mộ Dung gia, chỉ sợ La gia chúng ta phải đóng cửa rồi. Tuy như thế, trong thời gian vài năm qua, kỳ thật Mộ Dung gia cũng sớm có ý định vứt bỏ La gia. Cho nên nói dù không có chuyện ngày hôm qua, sản nghiệp La gia cũng khó mà kinh doanh tiếp. Diệp Huyền giật mình, hắn nghĩ tới thời điểm gặp La Thành lần đầu tiên, La Thành đã bị trưởng lão Khúc gia đuổi giết. Nếu như không phải mình ra tay, La Thành đã sớm vẫn lạc rồi. Đúng thế, ngươi có biết Khúc Ngạo Vân hay không? Đột nhiên Diệp Huyền nghĩ tới cái gì đó và nói. Khúc Ngạo Vân, ngươi nói là Khúc gia chủ sao? La Mẫn nói ra, Khúc Ngạo Vân chính là đệ tử đế đô Hạo Thiên Đế Quốc. Khúc gia vốn chỉ là tiểu gia tộc trong đế đô, còn kém hơn thế gia rất nhiều. Nhưng Khúc Ngạo Vân từ nhỏ thể hiện ra thiên phú thập phần không tệ. 18 tuổi đã gia nhập Huyền Cơ Tông, từ đệ tử ngoại môn tiến lên thành đệ tử hạch tâm. Về sau trở thành một chấp sự của Huyền Cơ Tông. Hơn 30 năm trước, Khúc Ngạo Vân trở lại Khúc gia, trở thành Khúc gia chủ. Hơn nữa hắn có được Huyền Cơ Tông nâng đỡ nên phát triển nhanh chóng. Chỉ dùng thời gian 20 năm ngắn ngủi trở thành thế gia trong đế đô. Hơn nữa còn là thế gia thập phần cường đại. Cách chương.